hóa ra là có người âm thầm trợ giúp. Không muốn trực tiếp ra mặt là để hắn bớt đi tính coi trời bằng vung. Đây cũng là một bài học. Nhưng Gia Gia phải khủng bố như nào mới có thể điều khiển cường giả cấp bậc tông chủ như con rối. Rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao Tiết Vô Ngân kiêng kỵ Hoa Gia như vậy. Thế nhưng Gia Gia của hắn cũng có chút vô sỉ giống hắn. Thích mắng người. Hừ, vị trung niên bất mãn hừ lạnh. Gia Gia chẳng hay bí mật gia tộc người muốn nói là gì. Hoa Phong biết mình sai sai. Cho nên chuyển chủ đề. Tiểu tử gian xảo. Cách chương.